Chàng rể chiến thần, chương 1769, chương 1769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Vương giận không để đâu cho hết nhưng không làm gì được thành chủ Hoài Thành. Lão ta không thể đưa Dương Thanh đi, hơn nữa có cao thủ đang tàn sát ở Dược Vương Cốc, lão ta chỉ có thể quay về. Thật ra tôi cũng muốn xem cậu có thể ở phủ Hoài Thành bao lâu. Dược Vương bỗng nhìn về phía Dương Thanh, nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lão ta nói rồi khoát tay, rút lui, người của Dược Vương Cốc đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ sau thoáng chốc người của Dược Vương Cốc đã đi hết khỏi phủ Hoài Thành. Dương Thanh bước đến trước mặt thành chủ Hoài Thành, hơi khom người. Cảm ơn thành chủ đã cứu mạng, thành chủ Hoài Thành khẽ lắc đầu, nghiêm nghị nói. Tốt nhất cậu cứ ở phủ Hoài Thành một thời gian, trong phủ Hoài Thành ông ta không làm gì được cậu, nhưng nếu cậu rời khỏi nơi này, Dược Vương sẽ dễ dàng giết cậu như trở bàn tay. Sắc mặt Dương Thanh hơi khó coi, anh nói. Nếu không giết Liêu Ba, có lẽ tôi cũng không chịu được mấy ngày, tôi phải tới Dược Vương Cốc một chuyến. Thành chủ Hoài Thành nhíu mày, cũng như Dương Thanh nói, anh không còn nhiều thời gian, thành chủ Hoài Thành cũng biết rõ sự lợi hại của cổ độc vô tâm. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh bỗng vang lên, vừa nối máy, anh đã nghe thấy giọng Lão Cửu. Cách chương.